Anh, là con trai, không phải trend guy. Chương 51 Ngoại truyện 9, góc truyện audio.com. Vài tháng sau đó, lại có một cặp đám cưới, đôi tri kỷ Hoàng Phong và Huỳnh Nga cùng nhau tổ chức tiệc tại một nơi đầy ý nghĩa, bờ hồ mang đậm kỷ niệm của tất cả. Tiểu Tinh thì đã cận ngày sinh rồi nhưng không tài nào cản ngăn Tinh chạy đến ăn cưới. Em, con, chị, nhất định phải đi, không cho đi là không sanh em bé luôn, câu nói trả lời cho tất cả đang ra sức khuyên răng và ngăn cản không cho Tinh đi, và ngồi phịch xuống ôm lấy bụng một cách ngang ngược, vậy là bó tay, cho Tinh đi mà cả nhà theo hộ tống, cứ sợ này sợ kia đủ thứ. Tại bờ hồ, những tiếng hò reo chúc phúc, những tiếng cười giòn tan, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp một vùng trời, tiếp đến là tiết mục mà các cô gái rất hay mong đợi, ném cầu hoa. Anh ra, đó chơi đi, em muốn chụp, có chồng rồi mà em muốn chụp cái gì nữa. Thiên Anh trợn mắt, chấm, trời ơi là chồng em ra chụp hình, chụp lại cảnh này để làm album cho hai người đó. Tiểu Tinh không ngừng đánh vào vai chồng tội ngắt lời mà còn hiểu sai ý mình nữa. Á, đang thỏa sức hành hạ chồng, bỗng Tiểu Tinh la thật là to, và bấm lấy vai anh, dần ngã xuống, nhưng được anh đỡ lấy và đặt nhẹ xuống đất. Tiếng la làm chấn động cả đám cưới, mọi người kéo vào xem tình hình. Chắc là sắp sinh rồi, con mau đưa vợ vào viện đi, nhanh đi con, bà Thiên lo lắng thúc giục Thiên Anh, và cùng đi với con mình. Ông Thiên dừng lại giải thích vài câu để tiệc cưới được tiếp tục và cũng phóng xe theo ngay phía sau. Em, đau quá, đau bụng đau quá. Em, dán chút nữa, xíu nữa nha em, sẽ đến bệnh viện ngay thôi, con ơi, chờ tí đã, chờ xíu đi con cưng. Trong xe không khi nào ngưng tiếng la hét của Tinh Tinh và cả những câu an ủi đầy bối rối của Thiên Anh. Đến bệnh viện, lúc xe đẩy bệnh nhân tiến vào phòng sinh, Thiên Anh bị cản lại bên ngoài. Tinh đã nhất quyết không buông tay chồng, nhưng vì cơn đau quặn làm cô siết lấy bụng và vụt khỏi tay anh, nhưng ngay khi Tinh được chuyển lên giường bệnh thì phòng sinh như muốn nổ tung. Thiên Anh, cho Thiên Anh vào đây, anh à, em đau lắm, sợ lắm, dao kéo, búa kiếm đủ thứ, họ định làm thịt em. Thiên Anh, bên ngoài Thiên Anh có thể nghe rõ từng tiếng một nên cũng muốn xông vào, dù đang rất đau nhưng tiếng hét vẫn rất kinh khủng, quả là tiểu quỷ có khác. Cho tôi vào, vợ tôi đang, không, được, xin cậu hãy bình tĩnh và tin vào chúng tôi. Không, không có chồng tôi vô, không là tôi không sinh, mấy người kêu Thiên Anh vào đây. Thiên Anh đập nát cánh cửa đó, vào đây, vào với em đi, em sợ lắm, em đau sắp không cầm cự được rồi. Thiên Anh, tiếng hét vẫn rất kinh khủng, dù sức lực Tiểu Tinh đang yếu dần, Thiên Anh nghe thấy giọng vợ ngày càng run và có phần giảm vô lầm, nên nóng ruột không chịu đựng được nữa. Bây giờ cho tôi vào hay là để tôi đập nát cái nữa này, tất cả đều phải bó tay với cặp vợ chồng này. Thiên Anh được cô y tá mở cửa cho vào. Khi cô ta nhìn thấy anh lùi ra lấy thế để phá cửa, chạy đến bên vợ và cầm chặt lấy tay Tinh, cậu như đang cùng vợ mình sinh con vậy. Tinh đau xác thịt, còn anh thì cảm nhận được mình cũng đang chịu nỗi đau tương tự khi thấy vợ. Mình quằn quại đau đớn và bàn tay siết chặt lấy tay cậu, vậy là Tiểu Tinh, Thiên Anh đã tạo nên kỷ luật cho bệnh viện ca sinh đặc biệt kinh khủng nhất trong lịch sử và cả tương lai sau này. Sau hai tiếng đau đớn của cả hai vợ chồng, em bé đã chào đời bình an khỏe mạnh, một bé trai bựu bẩm. Con trai à, con có một bà mẹ không ai sánh bằng, lần đầu tiên ta thấy một thai phụ có sức la nhiều đến vậy, ba con cũng không vừa đâu nha. Hai, nhắc lại ta còn thấy kinh sợ. Cô hộ lý trong lúc đưa em bé về phòng nhi đã ngao ngán nói với cậu bé, nhưng rồi cô cũng mỉm cười nhìn đứa trẻ, vô cùng đáng yêu, và vô cùng đáng nhớ. Hết cách chương.